Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4164, đối lập đại thánh tổ, phanh, huyết quang đầy trời, đều xé rách trời cao, bắn ra huyết nhục cùng xương vỡ, quả thực đều muốn đánh rơi một phương mênh mông biển sao. Lão tổ, toàn bộ cự linh tộc vũ trụ bùng nổ ra đếm không hết thê thảm gào thét. Đây chính là tứ thánh tổ, cự linh tộc lão tổ một trong, nhưng là hiện tại bị dẫm bạo, bị dẫm thành một đám mưa máu, liền hài cốt đều không có. Đạo thiên đế, a, đạo thiên đế, ta muốn làm thịt ngươi. Cự linh tộc cường giả khắp nơi phát điên rít gào, tâm phổi đều đang run rẩy. Không thể nào tiếp thu được là đạo thiên đế dẫm chết tứ thánh tổ. Vũ trụ sôi trào, đại nhân vật đều khắp cả người phát lạnh. Đây là cỡ nào vô địch tư thái? Một cước dẫm chết tứ thánh tổ, dẫm thành một đám mưa máu, nổ thành phấn vụn. Đây chính là tứ thánh tổ a. Cấm kỵ bên dưới nhanh vô địch bá chủ. Nhưng là lúc này mới bao nhiêu năm, đạo thiên đế mới bước vào chư thiên đế lĩnh vực 20 năm. 20 năm trôi qua, sức chiến đấu của hắn tuyệt thế khủng bố, đều muốn bước lên với đáng sợ nhất bá chủ ở trong. Muốn ở cấm kỵ bá chủ bên dưới vô địch, Hàn Hiền bọn họ mất khống chế. Bọn họ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cả thế gian vô địch đạo thiên đế, hiện tại đã trưởng thành. Hiện nay hắn có thể nghịch chuyển chiến lực ép thẳng tới lĩnh vực cấm kỵ. Lúc này mới 20 năm mà thôi. Như vậy ở cho hắn 20 năm, hắn có phải là có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ? Có thể cùng tiên vương vậy hùng vị tồn đang chém giết lẫn nhau. Giết, huyền hoàng liên quân vô cùng chiến binh cười lớn. Mấy ngàn vạn đại quân cuồng ép mà đến. Từng cái chiến lực dâng trào, mang theo đại sát khí, tỏa ra đồ diệt chủng tộc hung quang. Có thể nói theo trong địa ngục lao ra thiên binh thiên tướng, lấy ba tuyệt tư thái thảo phạt từng cái siêu cấp quần tộc. Trong hỗn độn cấm khu, đại chiến dĩ nhiên sốc lên, khiến mọi người kinh thế hãi tục chính là lão đại ca. 20 năm trôi qua hắn càng khủng bố, tinh huyết trong cơ thể có thể nói cửu thiên biển rộng. Khôi phục thời khắc, chật ních cổ xưa hỗn độn cấm khu đều đi theo lay động. Hoàng Bì đạo nhân đám này khủng bố bá chủ, cũng cùng giết hướng hỗn độn cấm khu, đến trước đã có quyết đoán. Bọn họ phụ trách ngăn trở hỗn độn cấm khu sức mạnh. Huyền Hoàng Liên Minh mượn cơ hội trừ đi thần tộc này tứ đại siêu cấp quần tộc. Ầm ầm ầm, mà cự linh tộc mở rộng đi ra một cái tay, chật ních biển sao, chẻ xuôi vô cùng mênh mông cội nguồn sức mạnh, vô tận ngôi sao đều ở rì rào run lên, đếm không hết tinh không đều ở đổ nát. Một cái tay này sức mạnh bùng lên quá kinh thế hãi tục. Cự linh tộc bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng, nhìn xuống chư thiên, bá tuyệt vô cùng. Một khi nổi giận, nửa cái chư thiên biển sao đều run rẩy theo. Đây là sức chiến đấu cỡ nào, đủ để cùng kình tổ đạo tôn sánh ngang cái thế chiến lực. Trảm tiên đạo nhân bọn họ đều thoáng thua kém một ít, để vạn tộc người run rẩy. Cự linh tộc đại thánh tổ tuyệt đối có tư cách cùng cấm kỵ bá chủ chém giết trong thời gian ngắn. Thậm chí hắn đứng ở cự linh tộc trong vũ trụ chính là vô địch bá chủ, ai cũng không thể làm sao hắn. Tiên vương muốn giết hắn cũng không thể. Hắn phẫn nộ bạo phát, già nu kỳ cục cơ thể khôi phục đồ diệt cửu thiên thập địa sát niệm, tàn khốc con mắt nhìn chằm chằm đạo thiên đế, nhìn chằm chằm bị đạo thiên đế dẫm bạo tứ thánh tổ. Thời khắc này đại thánh tổ nộ đến cực hạn, mà người xem cuộc chiến run rẩy chính là đạo thiên đế bay lên trời, dường như chúng đế chi vương. Hắn muốn làm gì? Muốn cùng cự linh tộc đại thánh tổ chém giết. Man hoang lão nhân đều hoảng rồi. Hiện tại đạo lăng cùng sức chiến đấu của hắn xê xích không nhiều. Nhưng là cự linh tộc đại thánh tổ là cỡ nào đáng sợ. Chính là cự linh tộc cổ nhất lão tổ tông. Mặc dù là khí huyết khô héo, tuổi thọ tổn thất lớn, hắn cũng là vô địch bá chủ. Một cái tay này bàn tay đáng sợ, đan dệt cấm kỵ ánh sáng, hủy diệt vạn vật, nát tan tất cả, đếm không hết đại đạo đều đi theo giải thể, không ngăn được sức mạnh của hắn. Thiên đế, thiên đình đại quân tâm thần rung động, đây chính là cự linh tộc đại thánh tổ. Dù là ai đều có thể thấy được, một cái tay này hùng vĩ trình độ, đều muốn bao trùm nửa cái chư thiên biển sao, đan dệt cấm kỵ ánh sáng. Khi hắn chấn áp mà đến thời khắc, đạo thiên đế ở một cái tay này hùng vĩ bên dưới, có vẻ đều có chút nhỏ bé. Thời khắc này tùy ý đạo lăng khí tức ở óng ánh, ở cuồng bá. Một cái tay này có thể nói phong ấn thiên địa thượng thương chi thủ. Muốn chấn áp cửu thiên thập địa, chấn áp tất cả phản loạn, giết. Thanh âm lạnh khốc nổ vang ở vực ngoại tinh không. Cự linh tộc đại thánh tổ hùng vĩ chi thủ đè ép xuống. Mắt trần có thể thấy, đạo lăng tam đại lĩnh vực hợp nhất nội vũ trụ, đều ở này một cái bàn tay khổng lồ chấn áp bên dưới. Dì rào rung động lên, lúc nào cũng có thể tính liền giải thể. Nhưng là cự linh tộc đại thánh tổ đáy mắt lóe ra một tia tàn lãnh. Hắn có chút khiếp sợ, hắn là cỡ nào mạnh mẽ, kình tổ đạo tôn vậy vô địch bá chủ. Nhưng là hắn một trưởng này bạo phát cấm kỵ ánh sáng, đều đang có một loại rất khó tiêu diệt đạo lăng nội vũ trụ sức mạnh. Để ta đến xem thử, con đường này mạnh bao nhiêu. Chính diện đối lập đại thánh tổ, đạo lăng cảm giác được rõ rệt đại thánh tổ sức mạnh. Vị đại ngập trời, không có gì không phá. Đây là sức mạnh cấm kỵ, tập thân mà đến, đều muốn ép sụp nội vũ trụ của hắn. Tương lai con đường, vẫn là hỗn độn một mảnh, cần đạo lăng mở ra đến. Như vậy, cùng đại thánh tổ loại này nhân vật đáng sợ quyết đấu, đối với đạo lăng tương lai trợ giúp lớn vô cùng. Vù, ở toàn trường trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, dì rào rung động nội vũ trụ trong phút chốc hừng hực lên. Dường như xuyên qua vũ trụ biển sao kinh vĩ tuyến, lít nha lít nhít lóe lên. Đây là cái gì? Đây là ngàn tỷ lớp đạo ngân nở thoáng hiện. Ông ánh hừng hực, ầm ầm vận chuyển thời khắc, đan xen vào nhau, xây dựng thành một cái khủng bố tuyệt luân tiên khung. Làm theo vạn thế quyền sức mạnh bạo phát thời khắc, tiên khung diễn biến vạn thế, lộ ra cả thế gian vô địch khí tức. Đây là cỡ nào hùng vĩ? Thập đại khiếu huyệt diễn biến đại đạo tiên môn, gánh chịu đạo lăng tất cả đạo pháp. Khắc lại mạnh mẽ nhất thần thông, lại liên tiếp thâu tóm tam đại lĩnh vực sức mạnh, khôi phục đến mức tận cùng. Có thể nói bất hủ tiên khung, treo cao vũ trụ, khó mà tin nổi. Đây là sức mạnh nào? Đạo thiên đế đi chính là một cái ra sao đường? Vũ trụ sôi trào, thấy rõ ràng, sức mạnh cấm kỵ đều dừng lại. Đạo lăng dĩ nhiên chặn lại rồi sức mạnh cấm kỵ. Chuyện này chưa từng nghe thấy. Được lắm hậu bối. Cự linh tộc đại thánh tổ hai mắt mở to. Thời khắc này hắn càng khủng bố. Khô héo thân thể hừng hực, soi sáng chư thiên. Bàn tay của hắn mãnh liệt một đoạn, như biển cấm kỵ sức mạnh chảy xuôi mà ra, muốn bắn chìm tất cả. Không thể không nói hắn mạnh mẽ, cường thịnh đến mức tận cùng. Tiên khung run rẩy, muốn ở sức mạnh cấm kỵ bên dưới sụp đổ. Đạo lăng như đồng hành đi ở quỷ môn quan bên trong, bất cứ lúc nào đều muốn tiêu diệt tuyệt. Nhưng là hắn nở nụ cười, cảm ngộ đến cấm kỵ đáng sợ, cảm ngộ đến loại sức mạnh này hùng vĩ trình độ, hắn cảm giác đầy đủ. Đối với tương lai đường có cấp độ càng sâu nhận thức, đạo thiên đế muốn xong, hắn không ngăn được đại thánh tổ sức mạnh, đạo thiên đế quá sốt ruột, hắn mới bước vào chư thiên đế 20 năm, nếu là đang trưởng thành mấy chục năm, nhất định có thể cùng đại thánh tổ đối lập, không thể nói như thế. Cổ xưa tới nay, vô tận anh kiệt đều không thể bước vào cấm kỵ. Đừng quên năm đó tiên diệt, hắn đủ mạnh, đáng tiếc chết ở đạo thiên đế trong lôi kiếp, mạnh như hắn đều không có bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Có thể thấy được con đường này là khó khăn bực nào. Ai cũng có thể nhìn rõ ràng, cấm kỵ như biển, che kín bầu trời, chậm rãi lún xuống, để tiên khung bắt đầu lõm, muốn toàn diện nổ tung, vù. Thời khắc này, óng ánh hỗn độn quang bạo phát, theo cổ xưa trong vũ trụ hỗn độn rít gào mà ra. Hoàng Bì đạo nhân lấy ra Hoàng Bì hồ lô, phun trào khỏi một đạo khủng bố hỗn độn kiếm mang, đủ để chém xuống ngàn tỷ dặm tinh không bên ngoài cường địch. Này đáng sợ đến mức tận cùng hỗn độn kiếm mang, bổ về phía đạo lăng. Ha ha ha ha. Đạo lăng phát ra tiếng cười dài, đầu đầy mái tóc dài màu đen phấp phới, muốn nứt toát tiên khung, lộ ra chấn động cổ kim tương lai tổ long chi hống. Hết chương.